ta là nhân vật trùm phản diện. Chương 8, khí vận là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vi Nhiễm, nghĩ đến cái danh tự này, cho dù trong lòng Sở Thiên có rất nhiều gánh nặng, khóe miệng cũng không nhịn được nhếch thành một góc ôn nhu. Mặc dù Hân và Tô Vi Nhiễm quen biết không lâu, nhưng lại có chút hợp ý, xem như là tia kỷ của nhau. Thậm chí mấy ngày trước còn cùng nhau du lịch Tương Châu. Tình cảm của hai người cũng tiến thêm một bước so với trước kia. Đã xem như là huynh muội của nhau. Mặc dù xuất thân của Tô Vĩ Nhiễm cao quý, là đứa cháu gái đích tôn mà đế sư ưa thích nhất, nhưng không có kiều căng như những đại tiểu thư bình thường khác. Liền xem như đối mặt với bách tính phàm nhân cũng rất khách khí. Điều này khiến cho Sở Thiên cực kỳ có hảo cảm, chứ đừng nói chỉ Tô Vi Nhiễm cũng là một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Thiên phú tuyệt thế, thiên chỉ kiều nữ tiếng tăm lừng lẫy ở Đại Chu thần triều. Ngọc Linh thần thể, Tu Vi bây giờ đã là niết bàn cảnh đỉnh phong, là tình nhân trong mộng của không biết bao nhiêu thiên kiêu trẻ tuổi ở đế đô. Trong những ngày làm bạn với Tô Vi Nhiễm, Sở Thiên bị hấp dẫn sâu sắc bởi thiếu nữ thiện lương, mỹ lệ và thông tuệ này, trong lòng đã sinh ra lòng ái nộ. Mặc dù nói tình trạng bây giờ của Tô Vi Nhiễm cũng chỉ là có chút hào cảm với Sở Thiên hắn, chỉ coi hẳn như là đại ca, nhưng mà Sở Thiên tin tưởng, hắn tất nhiên sẽ chạm đến trái tim của thiếu nữ, ôm lấy mỹ nhân. Và lại hắn cũng đã ước định với Tô Vi Nhiễm, 3 ngày sau cùng đi tham gia một cuộc đấu giá ở đế đô. Tới thời điểm đó, không chỉ là có thế để cho hắn gặp gỡ được thiếu nữ mà hắn nhớ thương, mà còn có thế vận dụng vọng khí thuật của hắn, nhặt một chút đó tốt trong cuộc đấu giá. Chuyện này khiến tâm tình của Sở Thiên vô cùng tốt, đối với cuộc đấu giá 3 ngày sau, cũng trở nên càng thêm mong đợi. Khác với nơi ở nghèo túng kia của Sở Thiên, tấm cung của Sở Hư có thể nói là hùng vĩ hoa lệ đến cực điểm. Xây dựng một tòa linh sơn ở phía trên, ngọn núi này đẹp đẽ thẳng tắp, như là cột trời cao tận mây xanh. Cung điện lâu vũ, chồng chất nhau, vô số tường vân lượn lờ giữa sườn núi, hội tụ lại thành biển. Cung điện lâu vũ như ẩn như hiện trong mây mù, tựa như ảo mộng, linh khí ở nơi này nồng đậm đến cực điểm. Đây mới là tiên gia bảo địa, mà Sở Hư cũng trở về tẩm cung của mình. Về phần Mặc Cơ vẫn luôn lắng lặng ở sau lưng mình. Sở Hư cũng sắp xếp cho nàng nghỉ ngơi ở một cái cung điện, sau đó trở về đại điện của hắn. Mặc dù dung mạo của Mặc Cơ tuyệt mỹ, là một cái vưu vật hiếm có, nhưng mà Sở Hư lại không có tâm tư gì khác với Mặc Cơ. Chí ít hiện tại không có. Đối với Sở Hư mà nói, Mặc Cơ là lâu chủ của Quảng Hàn Lâu, là một cường giả thần phụ cảnh đỉnh phong có thể chịu sự điều động của hắn. Chỉ vậy mà thôi, bây giờ đối với Sở Hư mà nói, trọng yếu nhất chính là làm sao thuận lợi tiễn Sở Thiên lên đường, giải quyết mối nguy hiểm tiềm tàng này của mình. Bên trong đại điện, sau khi rất nhiều thị nữ lui ra, chỉ còn lại một mình Sở Hư, hắn nhẹ giọng kêu gọi nói: "Hệ thống." Lập tức một giao diện hệ thống màu vàng nhạt hiện lên ở trước mặt Sở Hư. "Túc chủ, Sở Hư, thân phận: Thế tử của Tố Thần Hầu phủ, tu vi: Huyền Đan cảnh ngũ trọng, thể chất: Thái Huyền thần thể, công pháp tu hành: Thái Cổ Thần Huyền Kinh, đương thời tầng 3, pháp bảo: Huyền Pháp Đạo Kiếm, thiên giai: Trấn Châu Thần Đinh, chuẩn thánh khí, đẳng cấp khí vận: 1, giá trị khí vận ngoài định mức: 0, kim thủ chỉ: 0, giá trị nhân vật phản diện: 0. Mặc dù Sở Hư đại khái là biết rõ cái công hiệu của hệ thống nhân vật phản diện này, nhưng mà vẫn tới đây, Sở Hư liền mở miệng hiểu, giá trị khí vận rốt cuộc là có tác dụng gì? Hệ thống hồi đáp, sau khi túc chủ đánh bại khí vận chỉ tử, liền có thể cướp đoạt giá trị khí vận, giá trị khí vận có thể tăng lên đẳng cấp khí vận. Mỗi 100 điểm giá trị khí vận liền có thể tự động tăng đẳng cấp khí vận lên một cấp. Đẳng cấp khí vận càng cao, túc chủ càng dễ dàng thu hoạch được kỳ ngô. Mà sau khi túc chủ đánh bại khí vận chỉ tử, kim thủ chỉ của khí vận chỉ tử cũng sẽ bị túc chủ tước đoạt. Túc chủ cũng có thể tiêu hao giá trị khí vận, hối đoái vật phẩm trong thương thành chỉ tử, hoặc là tăng lên đẳng cấp công pháp tu hành của bản thân. Tiêu hao giá trị khí vận cũng sẽ không giảm xuống đẳng cấp khí vận. Xin túc chủ yên tâm. Sở Hư nghe vậy, khẽ gật đầu, trên mặt cũng lộ ra tiểu dung. Như vậy xem ra, ngược lại là phải dẫm thật nhiều khí vận chỉ tử hoanh hoang tự đắc kia ở dưới chân. Mà âm thanh của hệ thống lại vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành giáo trình tân thủ. Gửi tặng một phần, gói quà tân thủ cực kỳ phong phú tân thủ. Xin hỏi túc chủ có muốn sử dụng hay không? Gói quà tân thủ cực kỳ phong phú. Sở Hư tự nhiên là gật đầu nói. Sử dụng ngay, đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thiên pháp bảo phòng ngự. Thiên La Tán, đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được cực phẩm linh đan. Đại Diễn Đan, đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được sát phạt chỉ bảo. Lượng Kiếp Trận Đồ, bên trong hư không bỗng nhiên lóe ra quang mang. Quang mang lập tức tán đi. Ba kiện chí bảo xuất hiện ở trước mặt Sở Hư. Ba kiện bảo vật này đặt ở Đại Chu Thân Triều cũng đều là tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Để cho Sở Hư không khỏi cười ha ha. Gói quà tân thủ này quả nhiên là đủ phong phú. Kiện Thiên La Tán này chính là một kiện thiên giai pháp bảo phòng ngự. Ở thế giới này, pháp bảo chính là tồn tại cực kỳ chân quý. Tu sĩ bình thường chỉ dùng linh khí mà thôi, có thể xưng là pháp bảo, đều là bảo vật có chỗ huyền diệu, có pháp bảo tương trợ, thậm chí có thể để cho thực lực của tu sĩ tăng lên mấy tầng. Có thể thấy được sự chân quý của pháp bảo, mà pháp bảo lại chia làm 4 cái đẳng cấp: thiên, địa, huyền, hoàng. Thiên giai pháp bảo chính là tồn tại chân quý nhất, huyền diệu đến cực điểm, đặt ở ngoại giới đều là tồn tại có thể dẫn tới thế lực siêu cấp cũng không nhịn được xuất thủ tranh đoạt. Liên xem như lấy loại nội tình này của Tố Thần Hầu Phủ. Pháp bảo tuy nhiều, nhưng mà thiên giai pháp bảo cũng chỉ có mấy món. Càng không nói đến thiên giai pháp bảo phòng ngự chân quý hơn thiên giai pháp bảo bình thường. Có kiện Thiên La Tán này, có thể nói chỉ cần không phải là cường giả thiên cung cảnh xuất thủ, những người khác đều không cách nào uy hiếp được. Sở Hư, về phần trên cả thiên giai pháp bảo, chính là thánh khí mạnh, đủ để cải biến khí vận của Trung Châu, cải biến bố cục của thiên hạ. Đại Chu Thần Triều chỉ có 5 kiện thánh khí, trong đó 3 kiện thánh khí đều thuộc sở hữu của Hoàng Thất, trấn áp khí vận Thần Triều. Mà Tố Thần Hầu Phủ và Quốc Giáo Tam Thanh Sơn của Đại Chu Thần Triều cũng đều có 1 kiện thánh khí. Mặc dù bây giờ thánh khí của Tố Thần Hầu Phủ bị Sở Chính Hùng đem ra, cùng với Sở Chính Hùng đi chỉnh phạt dị tộc ở Biên Cương, không còn ở trong Tố Thần Hầu Phủ, bất quá cũng có thể từ điểm này thấy được nội tình của Tố Thần Hầu Phủ. Cách chương.